Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 314, nhà máy ấp trứng Petoburg, góc truyện audio.com. Mất một thời gian để đàm phán với Lorelai để cho cô nàng này hiểu tất cả ở đây đều là vì yếu tố công việc bắt buộc mà phải như thế. Đồng thời mất thêm một thời gian để giải thích cho cô nàng này hiểu hai cô nàng trước mặt này không phải là hồ ly tinh và không thể nào mà câu dẫn đi. Hắn, chỉ có hắn tự động chạy theo mà thôi. Nhưng điều này đương nhiên Lâm Phàm là không dạy gì mà nói ra. Cuối cùng thì cuộc trò chuyện mới được diễn ra theo đúng nghĩa bằng màn chào hỏi của Lâm Phàm. Cynthia lập tức được Lâm Phàm bỏ qua vì cả hai đã sớm quen biết và quan trọng hơn hắn bị cô gái bên cạnh hấp dẫn hơn và muốn biết nàng là ai. Ta tên là Lâm Phàm. Giáo sư Ốc chắc đã nói qua thông tin của ta cho ngươi. Mong sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nói xong Lâm Phàm là giơ tay ra làm một cái hữu nghĩ bắt tay thay cho lời chào. Ngồi bên cạnh Cynthia vị mỹ nữ kia cũng là nhã nhặn mà giơ ra tay nhỏ ngượng ngùng giới thiệu khi mà từ khi gặp mặt nàng là phát hiện Lâm Phàm đều nhìn. Mình, chào ngươi ta là Daisy Ốc, rất hân hạnh được hợp tác, nhưng ngượng ngùng đầu còn chưa qua. Ngượng ngùng sau đã tiến đến khi Lâm Phàm nắm tay nàng sau hắn dùng tốc độ cực nhanh mà chạm nhẹ môi lên mu bàn tay nàng. Cynthia thì bất ngờ mà nhìn cảnh tượng trước mặt, Daisy ngượng đến đỏ cả mặt mà vội vàng rụt tay về. Lorelai thì nộ hỏa trùng thiên mà vứt ra tay còn lại của Lâm Phàm quay mặt chạy thẳng về phòng. Xin lỗi đây là cách chào quen thuộc nhất ở nơi ta sống của nam nhân đối với nữ nhân chào hỏi. Kia nếu đã quen biết sau này mong chúng ta là sẽ hợp tác vui sướng để cùng phát triển còn hiện tại xin phép ta có chút chuyện phải xử lý. Thấy không khí có chút không đúng sau một phút nông nổi của mình Lâm Phàm lập tức rút quân và chạy theo hướng về phía Lorelai gian phòng trên tầng 2 đuổi. Tới, tên nhóc hoa tâm, lần trước đã có một đám nữ nhân đi theo, hiện tại lại nắm đến Lorelai thiên vương nữ nhân này tâm. Đã vậy còn trước mặt nàng làm ra thân mật nữ nhân khác hành động. Để xem ngươi lần này là làm sao thu thập tàn cục. Còn ngươi nữa Daisy, ta không ngờ giáo sư Ốc lại đem ngươi cô cháu gái này đến đây. Như hoa như ngọc ngươi nếu đến bên tên nhóc này không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Giáo sư Ốc vì mới Pokemon cũng là không ngại đem cháu gái mình bán à nhìn một bên Daisy Ốc. Dù cùng là nữ nhân xinh đẹp nhưng Cynthia vẫn là có chút ghen ghét sắc đẹp của Daisy Ốc cô nàng này. Nếu không phải mặc trên người một bộ đồ công sở mà là một bộ váy dạ hội thì chắc chắn Daisy hoàn toàn có khả năng bị người ta nhầm thành tiên nữ. Dáng trần như thế, thấy Lâm Phàm đã đi sau Daisy cũng không còn quá rụt rè và lập tức đáp lại Cynthia. Thái độ cũng không có cùng Lâm Phàm như thế hữu hảo khi mà hai người đều là có chung một mục đích và ở vào cạnh tranh quan hệ. Không phải Carolina giáo sư cũng là nỡ bỏ ra được vốn liếng khi đem ngươi vị đại tiểu thư này đưa đến nơi hoen địa khu xa xôi này để nắm bắt thông. Tin sao, hơn nữa còn là như vậy gượng ép một chức vị đều có thể nghĩ ra tới. Hơn nữa đến đây là do ta tự nguyện đấy. Còn ngươi không phải cũng là một vị đại mỹ nữ sao? Đến lúc đó ai bị hắn ăn trước mà táng thân bên ngoài còn chưa biết đâu. Nhìn cửa phòng Lorelai mở hé Lâm Phàm mỉm cười mà bước vào bên trong song đóng. Cửa khóa trái lại, xem ra cô nàng này là đang chờ ta đến an ủi cùng trả lời rõ ràng cho hành động vừa xong làm nàng tổn thương đấy trên chiếc giường mới Lorelai là đang úp. Đầu xuống gối và thân thể đang run lên nhè nhẹ. Lâm Phàm tiến đến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng đồng thời lật qua nàng thân thể ôm vào lòng cho cô nàng này có thể khóc trong ngực hắn. Đồ xấu xa tại sao ngươi lại làm như vậy? Có phải hay không ngươi đã bị con hồ ly tinh đó mê hoặc ta liền biết? Ta liền biết mà ta ở đâu là bị mê hoặc đâu? Đó là một hành động chào xã giao mà người ta hay dùng để thay cho lời chào trân trọng nhất ở quê nhà của ta mà thôi. Hơn nữa nàng cũng chỉ là đẹp hơn ngươi một chút mà thôi. Chứ đâu có lớn như Lorelai của ta đâu. ta để ngươi nói nàng đẹp, ta để ngươi nói nàng đẹp. Nói xong Lorelai đấm thùm thụp vào ngực hắn và không quên trao lên đó một dấu răng đều tam táp. Lâm Phàm thì vẫn là như thế nhẹ nhàng dùng một tay ôm lấy đầu nàng, còn tay còn lại xoa lấy lưng của nàng. Dường như là cắn chán và cũng dường như là sợ Lâm Phàm đau, Lorelai mới buông, đồng thời ngước nhìn Lâm Phàm với ánh mắt long lanh ngập nước và kèm theo nghiêm túc hỏi, cho ngươi nói lại lần cuối, ta và nàng ai đẹp hơn? Còn nữa, tại sao ngươi nói đó là cách chào hỏi ở nơi ngươi sống, nhưng từ trước đến nay ta chưa thấy ngươi chào ta như vậy? Trường hợp nữ nhân của mình hỏi câu này thì đương nhiên 100, đàn ông là sẽ không dám nói ra thật sự đáp án mà chỉ có thể nói ra lời gian dối. Lâm Phàm cũng vậy, trước đó ta chỉ là đùa ngươi mà thôi. Trong mắt ra ngươi luôn là đẹp nhất. Còn về chuyện không có chào ngươi theo cách đó thì là vì ngay từ ban đầu ta đã coi ngươi là của ta và có thể hôn ngươi chỗ khác. Còn cần làm ra dạng này phiền phức chào hỏi sao? Nói xong Lâm Phàm lập tức khóa lấy môi Lorelai. Nhưng cô nàng này là vẫn chưa hài lòng với đáp của Lâm Phàm mà đẩy hắn ra hỏi tiếp, vậy ý ngươi là hiện tại chào hỏi ngươi là mới hôn nàng tay. Còn sau này ngươi coi nàng là của ngươi thì người thì cũng sẽ như đối với ta như vậy, hôn nàng ở chỗ khác. Ta có nói như vậy sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Yên tâm là sẽ không có chuyện đó đâu. Ta và Daisy chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Không hơn, ít nhất là ở hiện tại. Dùng tay giữ nhẹ đầu Lorelai để chắc chắn lần này cô nàng này là sẽ không thể tránh thoát, Lâm Phàm lập tức thân mật đi lên để cho cô nàng này dối loạn suy nghĩ mà buông bỏ vấn đề này và tự nhủ lấy sau này là không thể dạng này đường đột. Ít nhất là không thể để cho Lorelai thấy được, cho đến khi giải quyết Lorelai vấn đề tính tình hiện tại trước. Sau một ngày nghỉ ngơi đầy đủ, Lâm Phàm mới bắt đầu trở lại công việc còn đang dang dở của mình. Trong khu vực cấp trứng của nhà máy, Lâm Phàm cùng mấy con Pokemon đang miệt mài làm việc lấy. Vì đã qua hắn lựa chọn tỉ mỉ cho nên khâu kiểm tra trứng hỏng là lập tức được lược bỏ qua và lô hàng hóa thứ nhất cũng đang được kiểm tra bước cuối cùng về mọi mặt thông tin để có thể tiến hành ấp. Từng quả trứng được siêu năng lực màu xanh bao phủ và bay lên đi qua máy kiểm tra. Đó là Grumpig cùng với hai con Pokemon của Lorelai kiệt tác. Có bọn chúng, công việc chân tay trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Khi tất cả thông tin được nhập xong và trên giá cũng đã đầy ắp những quả trứng Pokemon to to nhỏ nhỏ. Phòng ấp thông thường cũng sáng đèn và đi vào hoạt động thì Lâm Phàm mới gật đầu hài lòng. Sau đó hắn dẫn theo mấy con Pokemon đi vào phòng ấp cao cấp để tiến hành phân loại mẻ trứng cao cấp còn lại. Nhìn chỉ có 5 quả trứng trên giá đỡ có 100 chỗ trống này, Lâm Phàm cảm thấy là thật vắng vẻ. Nhưng biết làm sao được khi mà nhà máy mới đi vào hoạt động và nguồn thu vào trứng Pokemon còn rất hạn chế. Hơn nữa Lâm Phàm quy tắc là cần tinh chứ không cần đa, cho nên 5 quả đã được coi là khả quan số lượng. Quan trọng nhất là 2 quả này trứng của Noibat Pokemon và còn có 1 quả là Shiny Pokemon thì Lâm Phàm là không tin không hấp dẫn được một đám người tới. Đồng thời hắn cũng đã có một sáng ý cho đợt khai trương đầu tiên này để hấp dẫn người đến. Chỉ cần hắn chịu bỏ ra được mà làm ra dạng này hành động thì không tin không hút được một lượng lớn đại gia đến đây. Xong xuôi công việc ở nhà máy sau, Lâm Phàm bắt đầu chuẩn bị cho công tác quảng cáo của mình 3 ngày sau đó, thời gian một tin động trời lấy cực nhanh tốc độ lan truyền trên hoen địa khu các thành phố lớn. Đó là ở Petersburg, thành phố thành lập một nhà máy ấp trứng Pokemon và sẽ tiến hành khai trương vào 7 ngày sau đó. Nhà máy tên là gì người ta còn chưa có quan tâm đến, mà người ta chỉ quan tâm trên tờ quảng cáo đó là một ống trứng cao cấp bên trong có tuyết rơi và quả. Trứng bên trong đó dù chỉ là ảnh chụp cũng có thể thấy được nó lấp lánh ánh sáng. Cùng với 2 ống trứng nhỏ, hình ảnh được làm nhỏ đi ở hai bên. Một tím một đen, 2 quả trứng. Đó cũng là hấp dẫn được người ta chú ý khi mà trong đó là một con hệ Dragon Pokemon. Và còn có một con từ trong trứng đã là Shiny Pokemon. Nhưng so với độ hot của thần thú Articuno trứng thì tất cả đều là bị mờ nhạt đi. Một quả trứng thần thú xuất hiện làm cho rất nhiều thế lực là dục dịch lấy và ngay cả bình thường huấn luyện ra cũng vậy. Tất cả vì muốn chiêm ngưỡng trứng thần thú tâm tư mà nô nức kéo nhau đi đến thành phố Petersburg để tham gia lễ khai trương của nhà máy ấp trứng Petersburg. Này, chỉ có điều là người ôm xem cuộc vui mà đến tâm tư thì là vui vẻ mà đi, còn người muốn có được trứng Articuno thật sự thì lại là trao mày khi đọc. Đến điều kiện để bắt tới tay quả trứng này vì dùng tiền là không thể nào mà mua được. Cách bắt đến tay chỉ có một, đó là lấy vật đổi vật, và nếu chủ sở hữu ưng ý của ngươi vật phẩm lấy ra thì sẽ cùng ngươi đổi, còn không thì xin lỗi, ngươi không đủ tư cách có được nó. Còn muốn đến phá hư cùng cướp đoạt thì tự đặt mình lên cân xem có đủ dạng này cân lượng hay không, khi mà trong đó ghi rõ chủ sở hữu của tất cả. Những thứ này là một người quán quân địa khu hoen kỳ trước, Lâm Phàm, đồng thời là chủ của trung tâm nghiên cứu ở gần đó và cũng là thành viên của viện nghiên cứu của giáo sư Ốc, người đã cùng giáo sư Ốc làm qua rất nhiều đề tài báo cáo. Chỉ cần một điểm liên quan đến giáo sư Ốc này đã khiến rất nhiều người dục dịch tâm tư lập tức co rụt lại voi. Thân phận một thứ này đôi khi còn có tác dụng hơn thực lực cường đại rất rất nhiều. Dù là dạng này, điều kiện đã diệt rơi rất nhiều đại gia tộc đến đây xem náo nhiệt, nhưng Lâm Phàm cũng không có quan tâm dạng này. Bởi mục tiêu của hắn vốn không phải là bọn họ mà là những kẻ có tiền bình thường kia. Bởi hắn biết chắc chắn dạng này đại gia tộc là sẽ không mua những hàng hóa bình thường này. Mà chỉ có trung tầng cấp bậc cùng với bình dân cấp bậc mới là khách hàng chính cho đợt hàng đầu tiên trong ngày khai trương này của hắn. Còn về cao cấp trứng trở lên vật phẩm là sẽ có một buổi đấu giá nhỏ diễn ra trong ngày khai trương, và như bao cuộc đấu giá khác thì người trả giá cao sẽ giành được vật phẩm. Dù là chưa có khai trương chính thức nhưng nhà máy ấp trứng của Lâm Phàm sau khi đăng tin mở ra cũng đã bắt đầu đón một đợt lại một đợt khách nhân. Đầu tiên, đó là những vị huấn luyện gia, những người ở trong thành phố Petersburg này đến đây nhờ ấp trứng Pokemon của mình để chúng có thể tốt nhất mà phát triển và mau chóng nở ra. Đây cũng là một nguồn thu không nhỏ cho nhà máy ấp trứng, khi mà dạng này nhà ấp tư nhân đương nhiên là sẽ thu phí và tùy theo nhu cầu phòng ấp của đối phương mà sẽ cho ra mức phí tổn cùng chăm sóc cho mấy quả trứng là khác nhau. Chỉ có một mình Lâm Phàm nhà máy ấp trứng hoạt động ở trong thành phố lớn này, điều đó khiến cho Lâm Phàm trong một mặt này thu phí cũng là rất đáng kể. Đồng thời cũng là có người chỉ đến xem náo nhiệt và hy vọng trước tiên gặp được trứng Articuno thần thú một mặt, nhưng tất cả đều là tiếc nuối mà. Về khi trứng Articuno vẫn là nằm ở trong túi đồ của Lâm Phàm và đã được cất ở nhà. Còn một số thì là đơn thuần đến xem trứng Pokemon trước tiên để làm ra chuẩn bị đủ số tiền để có thể bắt tới tay những con tốt Pokemon. Và rời đi sau tất cả đều là trầm trồ khen ngợi vì đợt hàng này của nhà máy bán ra đều là thượng phẩm. Có thể không tốt sao, khi mà chọn cả hẻm núi Lâm Phàm mới chọn được đám này khỏe mạnh trứng. Đồng thời ẩn chứa bên trong đó đều là một tên có được ưu tú và tiềm lực cực lớn, ra hỏa là cực kỳ dễ dàng nhận ra được. Không những thế, còn có một số Pokemon trứng là không có ở hoen địa khu. Điều này cũng khiến cho người đến tham quan là xôn xao một trận. Để rồi một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền càng nhiều sau thì cực kỳ nhiều người đều là mong ngóng đến ngày nhà máy ấp trứng Petersburg khai trương. Đồng thời là hầu bao rủng rỉnh mà nhìn chằm chằm vào quả trứng Pokemon mà mình yêu thích. Mấy ngày này tới Lâm Phàm công việc cũng là tất bật khi mà phải đón tiếp một đoàn lại một đoàn người tiến đến. Ăn trộm là không sợ xảy ra khi mà hệ thống an ninh ở nơi đây cũng là không có thiếu. Đồng thời còn có mấy con Pokemon hỗ trợ nhìn chằm chằm đâu. Nhưng hắn vẫn là phải khua môi múa mép để có thể giới thiệu một cách tốt nhất đám hàng này của mình. Nhìn bộ dạng gian thương của Lâm Phàm khi giới thiệu đám này trứng Cynthia nhìn nhiều răng đều cảm thấy ngứa. Đội hỏa tiễn làm việc vẫn là rất có hiệu quả đấy. Ta quả không nhìn lầm người, bọn chúng càng hợp hơn với công việc phát tờ rơi này mà không phải là làm kẻ ác công việc tiễn đi một đám huấn luyện ra sau. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Cách trương.